Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 66, không phải nói, ta tới chiếu cố Bảo Bảo sao? Góc truyện audio.com. Nhà xe giường, tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hai người trưởng thành thân thể nằm ở phía trên. Vẫn là có dư thừa không gian, mà hệ thống khen thưởng cái này nhà xe. Không chỉ có phòng vệ sinh, còn có phòng tắm, trước khi lên đường, trên xe dự trữ bể nước cũng là đầy. Dương Tử Di sờ soạng một chút cánh tay của mình. Tuy nhiên hôm nay trên cơ bản một cả ngày đều ở phòng trong xe. Nhưng là vẫn có chút khó chịu. Lão công, nhà xe phía trên, có phòng tắm sao? Có à, lão bà. Chiếc này nhà xe, không chỉ có phòng tắm, còn có phòng vệ sinh. Người muốn tắm sao? Ta đi cho ngươi chuẩn bị nước nóng. Ta muốn thanh tẩy một chút. Nếu là không thanh tẩy một chút, buổi tối ngủ không được. Cái kia ngươi chờ một chút. Ta đi thiêu xuống nước. Ân, Lâm Hiên đi vào nhà xe phòng tắm bên này. Mở cửa, đi vào bên trong. Bên trong treo một cái cỡ nhỏ nước nóng dương. Cũng có vòi hoa sen. Đem nước nóng dương chốt mở ra. Chỉ cần gần 20 phút, liền có thể thiêu nóng. Một lần nữa trở lại giường bên này. Nhìn lấy Tử Di ngồi ở trên giường. Lâm Hiên đi vào ngồi tại bên cạnh nàng. Ôm lão bà thân thể. Ôn nhu thì thầm nói. Lão bà, ngày mai mở một ngày xe. Buổi tối chúng ta tìm cái khách sạn vào ở, dựa theo chạy thời gian. Đoán chừng sau thiên hạ buổi trưa, hoặc là buổi tối, thì có thể đến tới. Ân, đến lúc đó trở về, thì cho cha mẹ bọn họ phát cái tin tức. Buổi tối muốn là các Bảo Bảo tỉnh, chính mình không tốt chiếu cố, thì kêu tỉnh ta, ta cùng một chỗ cùng ngươi chiếu cố Bảo Bảo. Được, hơn 20 phút, nước nóng nấu tốt, Lâm Hiên đi phòng tắm đóng lại nước nóng dương chốt mở. Đến đi ra bên ngoài, nhìn lấy Dương Tử Di, ôn nhu nói, lão bà, nước nóng nấu tốt, có thể đi vào tắm một cái. Vậy ta đi trước ừ, Dương Tử Di theo trong dương hành lý tìm ra bản thân đồ ngủ. Cùng tắm rửa đồ dùng, đem đồ ngủ cất vào một cái trong túi nhựa, hướng Lâm Hiên cười cười. Sau đó đi tới phòng tắm, gặp lão bà tiến đến phòng tắm. Lâm Hiên đứng dậy đi vào các Bảo Bảo chỗ bên giường. Nhìn lấy hai cái Bảo Bảo trên giường an ổn ngủ. Trên mặt lộ ra một vệt cưng chiều nụ cười. Hơn nửa canh giờ, Dương Tử Di mặc đồ ngủ. Dẫn theo túi nhựa, từ trong phòng tắm đi ra. Bởi vì trên xe không thế nào thuận tiện, cho nên nàng cũng không có gội đầu. Dù sao đêm mai muốn đi khách sạn ở. Đến lúc đó tại khách sạn gội đầu cũng có thể. Quảng cáo, lão công, ta rửa sạch, nước nóng cũng giúp ngươi đốt đi. Đợi lát nữa ngươi liền có thể đi rửa. Lâm Hiên gật gật đầu. Không có vấn đề nói. Nước nóng nước lạnh đều như thế. Lão bà, ta đi tắm trước. Đi thôi. Lâm Hiên cầm lấy đồ ngủ. Đi phòng tắm, thanh tẩy lấy thân thể. Hơn 10 phút về sau, từ trong phòng tắm đi ra, Dương Tử Di ngay tại làm giường cửa hàng phủ lên chăn mền. Nhìn đến Lâm Hiên đi ra, cười tủm tỉm nói, lão công, chăn mền đã trải tốt, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Cái kia lão bà, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiên đi vào bên người nàng, một mặt thâm tình nhìn lấy nàng. Dương Tử Di thẹn thùng nhẹ gật đầu, để Lâm Hiên lên trước giường, chờ hắn sau khi lên giường, mình tại đi lên, Lâm Hiên ngủ ở bên trong, Dương Tử Di ngủ ở bên ngoài, phòng trong xe ánh đèn rất tối, bên ngoài còn có một số tiểu trùng tử gọi tiếng, lão công, ta còn là lần đầu tiên đi dã ngoại đây, cái kia lão bà cảm giác thế nào, cảm giác còn có thể. Chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, ta thì thật cao hứng. Ta cũng giống vậy. Lâm Hiên nghiêng người, nghe lão bà trên người sữa tắm mùi thơm. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đều ngủ. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng ngủ ở mặt khác trên một cái giường. Đêm khuya, các bảo bảo bởi vì đói bụng, trên giường nức nở. Dương Tử Di nghe thấy các bảo bảo thanh âm, vội vàng từ trên giường lên, mang dép, đi vào các bảo bảo bên người. Bảo bảo, không khóc ư, mụ mụ ở chỗ này đây. Ô ô, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến mụ mụ bóng người, nũng nịu ô ô lấy. Mụ mụ biết các ngươi đói bụng, không khóc à, mụ mụ lập tức cho các ngươi chuẩn bị sữa bột. Nói xong, Dương Tử Di bắt đầu vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Lâm Hiên cũng nghe thấy các bảo bảo thanh âm, suy nghĩ một chút vẫn là từ trên giường ngồi dậy. Tuy nhiên đáp ứng lão bà, đêm khuya nàng một người chiếu cố bảo bảo, nhưng là nghe thấy các bảo bảo tiếng khóc giống. Hắn cái này làm ba ba, làm sao có thể thờ ơ, lão bà, ta tới đi, lão công, người đã tỉnh, không phải nói để cho ta tới chiếu cố các bảo bảo sao. Nghe được Lâm Hiên thanh âm, Dương Tử Di chuyển đầu, nhìn lấy Lâm Hiên, gắt giọng, các bảo bảo đang khóc, ta cái này làm ba ba, sao có thể thờ ơ đây. Đến, ta cũng tới cùng một chỗ đổi sữa bột. Miễn cho các bảo bảo chờ đến quá gấp. Vậy được rồi, Dương Tử Di đành phải gật gật đầu. Đã lão công đã tỉnh, chính mình cũng không thể cưỡng ép để hắn đi nghỉ ngơi. Chính mình tới chiếu cố bảo bảo đi. Nói như vậy, đoán chừng coi như hắn đi trên giường nghỉ ngơi, đoán chừng lập tức cũng không có khả năng ngủ. Cho nên chỉ phải đáp ứng, cho các bảo bảo đổi tốt sữa bột. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, cùng một chỗ đút nàng nhóm bú sữa mẹ sữa. Ô ô, Đại Bảo, Nhị Bảo, mắt nhỏ mông lung uống vào nãi nãi. Chờ uống xong nãi nãi về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di gỡ xuống bình sữa không bao lâu, các nàng lại tại cha mẹ trong ngực ngủ. Quảng cáo, nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo lại tiếp tục nằm ngủ. Lâm Hiên nhẹ nhàng gọi Nhị Bảo đặt lên giường, đắp kín mền, sau đó cầm lấy hai cái bình sữa, đi phòng vệ sinh vì các bảo bảo thanh tẩy bình sữa. Làm xong những thứ này nhìn đồng hồ, bây giờ thời gian là 3 giờ khuya hai bên. Lão bà, thời gian rất muộn, chúng ta tiếp tục ngủ, đoán chừng các bảo bảo buổi sáng mới có thể tỉnh lại. Dương Tử Di vì các bảo bảo đắp kín mền, tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái, khẽ vuốt cằm, một lần nữa về tới trên giường. Buổi sáng, khoảng 7 giờ, Lâm Hiên từ trên giường tỉnh lại, nhìn lấy bên cạnh mình, Dương Tử Di vẫn còn tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Hiên rón rén xuống giường, đi vào các bảo bảo bên giường. Các bảo bảo cũng giống vậy tại tiếp tục nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, hoàn toàn có thể nấu điểm điểm tâm. Chờ ăn rồi về sau thì xuất phát, đem nấu cơm công cụ lấy ra, mang xuống nhà xe. Lâm Hiên mới là chuẩn bị điểm tâm. Không biết qua bao lâu, Dương Tử Di trên giường trở mình, nằm nghiêng, tay sờ lên bên cạnh, phát hiện không có mò được lão công thân thể. Mông lung mở to mắt, phát hiện Lâm Hiên đã rời giường. Dương Tử Di ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, kéo màn cửa sổ ra, nhìn một chút bên ngoài, phát hiện Lâm Hiên chính đang chuẩn bị điểm tâm, đến mức các bảo bảo vẫn như cũ còn đang ngủ. Từ trên giường đứng lên, đổi một bộ quần áo, Dương Tử Di mở cửa xe, đi xuống, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, lão công, buổi sáng tốt lành. Lão bà, ngươi tỉnh rồi, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Ân, mỗi lần a, ngươi đều so ta lên đến sớm. Như thế thực sự nói thật, từ khi ở cùng một chỗ về sau, mỗi lần nàng rời giường đều có thể trông thấy Lâm Hiên sớm liền dậy. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, giải thích một chút, đây coi như là bình thường thói quen đi. Trong trường học thời điểm, ta cũng thường xuyên sáng sớm, Đoán chừng cũng là khi đó rèn luyện ra được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.